Đỉnh luyện thần ma, chương 1072, phải diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành những gia tộc như bọn họ hòa bình giả tạo đối đãi nhau. Bên trong kia, âm hiểm tính toán cùng triệt sát lẫn nhau để mà tranh giành lợi ích là không có thiếu. Có thể nói là xảy ra như cơm bữa thiên kiêu như bọn họ vì ảnh hưởng của gia tộc, nên cũng rất ít khi chạm mặt. Còn đầy đủ như hôm nay, lại là rất ít. Nói ra, cũng phải là cảm ơn cái tên Diệp Tử Phàm kia cho bọn họ có cái cơ hội này đây. Ân, Văn Thánh Kỳ vừa dứt lời sau, không gian nơi này có chút yên tĩnh. Bao quát, cả Văn Thánh Kỳ bên trong, 6 cái thiên tài còn lại đều tập trung cả vào Bạch Phiến cùng Lương Ngọ hai người. Không vì cái gì khác, đây là bởi vì Dương Gia cùng Bạch Gia, Lương Gia hai người chính là cùng một hệ, thường gọi là nhược hệ hệ. Cái này phải nói đến phân chia thế lực khá phức tạp bên trong Triều Tịch Thánh Cung hiện nay. Triều Tịch Thánh Cung có 3 cái cổ thế lực, đó là Thánh Chủ Hệ, Thanh Lôi Hệ cùng Nhược Hệ Hệ. Thánh Chủ Hệ, kia là một hệ đi theo Triều Tịch Thánh Chủ Dung Tịnh Kỳ, lấy Thánh Chủ cầm đầu. Đây là thế lực cường đại nhất của Triều Tịch Thánh Cung hiện nay. Những Văn Gia, Lý Gia, Triệu Gia, Tiền Gia chính là đi theo Thánh Chủ Hệ này. Xếp hạng thứ hai chính là Thanh Lôi Hệ, lấy Thanh Lôi Thánh Vương cầm đầu. Tôn Gia, Ngư Gia, Mộ Gia chính là đi theo Thanh Lôi Thánh Vương. Ông ta chỉ nơi đâu, những gia tộc kia sẽ đánh nơi đó. Cuối cùng chính là Nhược Hề Hệ, lấy Nhược Hề Thánh Vương cầm đầu. Lương Gia, Bạch Gia liền là người trung kiên của Nhược Hề Hệ. Thánh Thành 9 cái Thánh Vương gia tộc chính là đi theo 3 cái cổ thế lực này xoay chuyển. Như tính luôn Dương Gia nữa, Nhược Hề Hệ cũng có được 3 cổ thế lực cường đại, chỉ là cái kia Dương Gia không có Thánh Vương cường giả tọa chấn, một cái Ngụy Thánh gia tộc chính cống, mà là Ngụy Thánh gia tộc, dù có Diễu Võ Dương Oai đến đâu, cũng không thể làm cho những Thánh Vương gia tộc như bọn họ đi vào trong mắt. Nhắc đến 3 thế lực bên trong Triều Tịch Thánh Cung, Nhược Hề Hệ vốn xếp hạng 2, trên cả Thanh Lôi Thánh Vương, đây là vì Nhược Hề Thánh Vương vốn là một tôn Thánh Vương trung kỳ cường giả. Cùng một cái cảnh giới như Thanh Lôi Thánh Vương, nhưng Nhược Hề Thánh Vương là linh thể Thánh Vương, thực lực cường đại hơn phàm thể Thánh Vương Thanh Lôi Thánh Vương khá nhiều. Sở dĩ Nhược Hề Hệ an phận tại vị trí cuối cùng là vì Nhược Hề Thánh Vương gia nhập Triều Tịch Thánh Cung sau này. Còn nguyên nhân quan trọng nữa chính là Dương gia cái này Ngụy Thánh gia tộc kéo chân sau. Bạch Huynh, Lương Huynh, hai vị nghĩ như thế nào? Nhìn thấy hồi lâu không có ai lên tiếng, Văn Thánh Kỳ liền là đối với lại Bạch Phiến cùng Lương Ngọ hai người lên tiếng hỏi. Sự tích oanh liệt của Dương Tử Vũ làm tại Thượng Thánh Đài bên kia, hiện tại không ai không biết, không người không hay. Dương Tử Vũ vì muốn chiếm đoạt hết công hiến điểm của đám H3 co 5 thổ dân hóa thần hạ giới tinh vực bên dưới, liền là chạy đến Thượng Thánh Đài, những tưởng có thể được như ý nguyện, nào ngờ lại lật thuyền trong mương, bại dưới tay một tên không có tiếng tăm gì phàm thể hóa thần tên Diệp Tử Phàm. Ngay cả hơn 600 ức công hiến điểm, cũng là bị cái kia Diệp Tử Phàm cướp đi luôn. Như không phải trưởng lão của Dương gia xuất hiện kịp thời, nghĩ đến Dương Tử Vũ kia ngay cả cái mạng cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thành hiện nay, Dương Tử Vũ đã trở thành một danh nhân, là chỉ đề bàn tán của Thánh Thành người, một tôn đạo thể hóa thần chí cường giả của Thánh Thành, còn từng là hạch tâm đệ tử Triều Tịch Thánh Cung. Lại bị người ta đánh cho suýt chết. Dương Tử Vũ còn là bị một tên hóa thần thổ dân đánh bại. Đây thật sự là một chuyện cười lớn. Mọi người tập trung lại truyền tống trận quảng trường nhiều hơn mọi khi, cũng là muốn xem cái này Diệp Tử Phàm là thần thánh phương nào, làm sao có thể đánh bại được Dương gia thiếu chủ Dương Tử Vũ, còn là hạch tâm đệ tử phong vân một thời của Triều Tịch Thánh Cung. Lẽ dĩ nhiên, đám người bọn họ ngoài việc đến đây xem cái kia Diệp Tử Phàm, cũng là có nhiệm vụ phải đem công hiến điểm trong tay y đoạt lại, tiện thể phế luôn cái Diệp Tử Phàm kia đi. Một tên hạ giới tinh vực thổ dân, lại đánh bại Thánh Cung Thiên Kiêu một thời. Cái này Diệp Tử Phàm không chỉ đánh bại Dương Tử Vũ mà còn đánh cho Thành Thiên Kiêu như bọn họ một cái tát thật đau. Thử nghĩ mà xem, Thành Thiên Kiêu người khi nào trên môi cũng gọi những cái kia hóa thần bên dưới hạ giới tinh vực là thổ dân, là hèn mặt, là nô lệ thấp hèn. Nhưng giờ đây, thiên kiêu tại Thánh Thành lại bị đám người hèn mạt đánh bại, cái này không phải nói còn họ còn không bằng đám người mạt Diệp kia sao? Cho nên dù là về công hay tư, Diệp Tử Phàm kia bọn họ cũng phải tìm đến, thiên kiêu như bọn họ muốn chứng minh cho Thánh Thành người thấy, Dương Tử Vũ bại lần kia chỉ là một cái tai nạn. Thánh thành thiên kiêu đệ tử, tuyệt đối là sẽ không thua cho hạ giới tinh vực thổ dân. Đương nhiên là phải diệt đi cái tên thổ dân Diệp Tử Phàm kia, sau đó thu hồi lại cống hiến điểm rồi. Bạch Phiên cùng Lương Ngọ hai người nhìn đám thiên tài kia nhìn vào hai người bọn họ, gương mặt bọn họ hiện nay cũng khá là nóng sốt. Dương Tử Vũ là dòng chính Dương gia người, đương nhiên là được tính vào Nhược Hề Thánh Vương một hệ. Thế nhưng hai đại thánh vương gia tộc bọn họ vô cùng là bài xích cái này Dương gia. Chỉ một cái ngụy thánh gia tộc mà thôi, như thế nào lại có thể cùng thánh vương gia tộc xếp chung mâm, chẳng qua là vì dựa hơi của Nhược Hề Thánh Vương cùng cái kia Dương Tiểu Mi thánh nữ không biết ngày tháng năm nào có thể thành thánh. Đã thế, Dương gia không biết thân biết phận của mình, tại bên ngoài thánh cung gây họa khắp nơi, không kiêng nể gì chiếm đoạt địa bàn của người khác. Tại thánh cung Nhược Hề hệ bên trong, càng là quá đáng hơn, ngang nhiên không đặt người nào vào trong mắt, muốn làm gì thì làm, đem mình lên cao vời vợi. Trong ba cái gia tộc, Dương gia là yếu nhất, nhưng mà hành sự lại giống như mình là thánh hoàng thế gia một dạng, không có xem Bạch gia cùng Lương gia ra gì. Về chuyện này, lão tổ của hai gia tộc bọn họ đã từng có phê bình kín đáo, chỉ là Dương gia không có nghe, Nhược Hề Thánh Vương cũng không lên tiếng. Cho nên cũng không có ai làm gì Dương gia được cả. Còn lần này Dương Tử Vũ bị ăn mệt, đây là chuyện nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Tên kia tuy có đạo thể hóa thần chí cường giả tu vi, thế nhưng là đi theo con đường cấp tốc thành đạt, căn cơ không được vững chắc bao nhiêu, gặp yếu nhược đối thủ còn có thể lên mặt một hai, nhưng gặp đến cường giả, chí có bị sát phần. Như Bạch Phiến, Lương Ngọ hai người bọn họ ra tay, có thể đem 10 tên như là Dương Tử Vũ diệt sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khổ nỗi cái này Dương Tử Vũ lại là thành viên trung tâm của Nhược Hề hệ. Một khi y bị đánh bại, mọi người sẽ nhìn vào Nhược Hề hệ để chê cười, uy danh cả một cái đại thế lực liền là mất hết. Thế cho nên, dù có thể nào lần này chuyện, hai người bọn họ cũng phải thay cái kia vô dụng Dương Tử Vũ tìm về bãi, sau đó mới tìm cách sửa trị Dương Tử Vũ sau. Bạch huynh, Lương huynh, ý của ta muốn hỏi sau khi đem cái kia Diệp Tử Phàm xử lý, điểm cống hiến trong tay của hắn, nên xử lý như thế nào? Văn Thánh Kỳ bất đắc dĩ lên tiếng hỏi lại, cửu đại gia tộc thiên kiêu bọn họ ra tay, cái kia Diệp Tử Phàm làm gì có cái cơ hội thoát chết kia chứ? Đám người mình đây không phải là cái tên bao cỏ Dương Tử Vũ kia. Hiện tại cái mà nàng cũng như 6 người còn lại quan tâm, là sau khi đem Diệp Tử Phàm xử lý, điểm cống hiến trong tay của hắn nên xử lý như thế nào kia. 600 ức cống hiến điểm, đây không phải là một con số nhỏ, nó là gấp đôi số điểm mà một trong những thiên tài như bọn họ có rồi. Như Văn Thánh Kỳ nàng đây, trong tay hiện đang có 400 ức cống hiến điểm, một khi có cái kia cống hiến điểm từ trong tay Diệp Tử Phàm, nàng liền có thể đủ điểm cống hiến để mà đổi lấy một đạo pháp tắc thánh liên. Đây cũng vì những người như nàng là thánh vương gia tộc, tuyệt thế thiên kiêu. Thế cho nên được gia tộc tận tình bồi dưỡng, mới có nhiều đó cống hiến điểm, còn cái này Dương Tử Vũ, chỉ là một cái ngụy thánh gia tộc đệ tử mà thôi, lại có thể thu gom được nhiều như vậy cống hiến điểm, không thể không nói, cái này Dương Tử Vũ rất là biết cách kiếm tiền. Còn phải nói hay sao, Dương Tử Vũ là người của Nhược Hề hệ chúng ta, những cái kia cống hiến điểm, lẽ dĩ nhiên cũng thuộc về chúng ta rồi. Bạch Phiến không cần suy nghĩ liền trả lời. Trước khi đến đây, hai người bọn họ đã được người phía trên căn dặn là người nhất định phải diệt, cống hiến điểm cũng phải đem về, hai nhiệm vụ nhất thiết phải hoàn thành tốt, không thể để sót một được. Thế cho nên hai người bọn họ sẽ không nhường Diệp Tử Phàm cho bất kỳ người nào, dù phải chống lại người nào đi chăng nữa. Cách chương